anh chỉ là một, chương 60, tính sổ, góc truyện audio.com, edit, Nhược Vi, beta, quanh, bên ngoài phòng bao thương giới nghe Lâm Xuyên kể lại qua loa, sắc mặt âm trầm. Điện thoại Giang Tỉnh Tỉnh vì thông báo quá nhiều, giờ đã hoàn toàn tắt máy, mấy cuộc điện thoại đã được gọi, anh vẫn không liên hệ được với cô, điện thoại trực tiếp bị ném đi, bốp một tiếng, đập vào tường. Lâm Xuyên thấy anh đã nổi nóng, quay đầu gọi vài cuộc điện thoại, phân phó cấp dưới điều tra, không đến 2 phút đã có tin tức quay lại nói với thương giới. Công ty quản lý của Giang Tỉnh Tỉnh chuẩn bị mở họp báo, làm sáng tỏ chuyện Phùng Khánh Tân. Suốt một ngày xảy ra chuyện lớn như vậy, cả thế giới đều biết, chỉ mình tôi không biết. Thương giới nắm chặt tay, mờ u bàn tay nổi lên gân xanh, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn Lâm Xuyên. Đừng nói với tôi cậu cũng không biết. Lâm Xuyên chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng dựng đứng lên, căn bản không dám nhìn anh, nói. Thật ra hồi chiều chuyện đã chuyển biến tốt đẹp, ai ngờ đột nhiên nhảy ra một Phùng Khánh Tân. 2 tiếng trước ông ta đứng ra hắt nước bẩn, khiến mọi chuyện ầm ĩ, tôi suy xét thấy cuộc gặp mặt hôm nay hết sức quan trọng, chuyện này chắc cũng giải quyết được nên tôi không. Thương giới đá chân, Lâm Xuyên ăn một cú đá chuẩn xác, không né tránh, đứng yên chịu trận. Mẹ nó, hết sức quan trọng cái thá gì. Anh vứt lại mấy chữ này, xài bước rời đi. Lâm Xuyên cố nén đau đớn, quay lại phòng bao tạ lỗi với vị khách hàng đến từ Anh Quốc. Bây giờ anh thương có chuyện quan trọng cần xử lý, chuyện hợp đồng có thể hẹn lúc khác không? Hiển nhiên vị khách hàng không dự đoán được hôm nay sẽ còn có chuyện quan trọng hơn chuyện hợp tác, sáng mai ông ta đã phải lên máy bay về nước. Lần sau gặp mặt không biết là khi nào, anh thương xác định sẽ đi ngay lúc này. Vị khách hàng bất mãn, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc hợp tác với chúng tôi sao? Vô cùng xin lỗi, tôi cho rằng tập đoàn Thương Thị đáng để tin cậy, lấy 100% thành ý tự mình tới Trung Quốc nói chuyện hợp tác với Tổng Giám Đốc Thương, anh ấy lại muốn đi ngay lúc này, tôi rất hoang mang. Lâm Xuyên cũng hiểu, giờ mà đi thì rất đáng tiếc, khả năng thành công đã là 99%, anh lại lựa chọn từ bỏ trước bước cuối cùng này. Nhưng mà trong lòng anh, dẫu sao thì cũng đã có lựa chọn. Công ty quản lý đã bắt đầu chuẩn bị họp báo. Giang Tỉnh Tỉnh vừa bước lên bục thì đã bị một đám phóng viên vây chật như ruồi bỏ. Cô Giang, xin hỏi cô là tình nhân của Phùng Khánh Tân thật sao? Ngoại trừ ông ấy, cô còn có bao nhiêu người đàn ông khác? Cô là tiểu tam sao? Giang Tỉnh Tỉnh đầu nặng chân nhẹ, ngay cả ánh mắt cũng hơi mờ, mệt mỏi giải thích. Tôi không có, Phùng Khánh Tân là người có gia đình, việc này cô định giải thích thế nào? Tôi không biết, ý cô là cô không biết Phùng Khánh Tân có gia đình sao? Tôi không biết, tôi căn bản không hề quen ông ta. Cô thừa nhận mình có bạn trai không? Tôi có, người đó là Phùng Khánh Tân sao? Không phải, còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi căn bản không hề quen ông ta. Vậy bạn trai cô là ai, là người trong bức ảnh sao? Đúng thế, trong ảnh có 2 người đàn ông, rốt cuộc ai mới là bạn trai cô, hay cả 2 đều là? Giang Tỉnh Tỉnh chống tay lên bàn, cảm giác trong đầu trống rỗng, bên tai ù ù như tiếng muỗi kêu. Muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó. Cô đã lựa chọn con đường này, trước nay không chỉ có hoa tươi và tiếng vỗ tay. Góc truyện audio.com, mà còn đầy bụi gai. Trợ lý Lộ Tiểu Đao đưa một ly nước ấm cho cô, bàn tay nhận nước của Giang Tỉnh Tỉnh không nhịn được mà run rẩy. Cô nhắm mắt lại, đập mạnh ly nước lên bàn, chỉ nghe một tiếng choang vang lên, toàn bộ phòng họp báo trở nên yên ắng. Phóng viên dừng lại chuỗi câu hỏi, khó hiểu nhìn Giang Tỉnh Tỉnh. Cô đứng dậy, dùng cặp mắt sáng ngời trong veo nhìn họ gần từng chữ một. Tôi không quen biết Phùng Khánh Tân gì hết trước hôm nay, ngay cả cái tên tôi cũng chưa từng nghe. Những gì lên án tôi trên mạng đều là bôi nhọ, tôi chỉ thừa nhận một chuyện. Tôi có bạn trai, tình cảm giữa tôi và anh ấy rất tốt, tôi rất yêu anh ấy, dù bây giờ anh ấy có cuộc cải vô tận, nhưng lúc tôi yêu anh ấy chỉ có 2 bàn tay trắng. Hôm nay mọi người ở đây, đơn giản là muốn nghe tôi trả lời, đây là câu trả lời của tôi. Có phóng viên nói nghe thật đường hoàng, ai cũng biết chuyện trong giới showbiz, phụ nữ và kim chủ thấy nhiều đã quen, thà cô quang minh lỗi lạc sảng khoái thừa nhận còn hơn. Giang Tỉnh Tỉnh nắm chặt tay, dựa theo logic của cô, phụ nữ yêu đương với đàn ông giàu có chính là dựa hơi, lợi dụng, cho nên tất cả phụ nữ phải gả cho đàn ông nghèo mới tính là trinh tiết trong sạch sao. Vấn đề này vừa được đưa ra, lại khiến phóng viên kia không còn lời nào để nói, cứ đề cập đến vấn đề nữ quyền, phóng viên dù có gay gắt cỡ nào cũng phải cẩn thận lên tiếng, tránh khỏi việc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phóng viên kia lại chuyển chủ đề tới Phùng Khánh Tân, nếu cô nói cô không quen biết Tổng Giám Đốc Phùng Tập đoàn Hàng Thông, vì sao ông ấy lại muốn đứng ra vạch trần cốt chuyện này đâu có lợi gì cho ông ấy là người có gia đình, đánh đổi danh dự của mình chỉ vì chửi bới một nữ minh tinh như cô sao? Giang Tỉnh Tỉnh cảm thấy, hình như là phóng viên này đặc biệt nhằm vào cô, không biết có phải bị người khác mua chuộc không? Vấn đề này, hẳn là cô nên đi hỏi ông ấy, mà không phải hỏi tôi. Thẩm Sơ Ngôn đứng cạnh cửa phòng họp báo, tay đút vào túi, nhìn Giang Tỉnh Tỉnh trên bục. Ban đầu anh còn lo là nhiều phóng viên như thế, có lẽ cô sẽ sợ hãi, sẽ căng thẳng, sẽ không ứng phó được, đến lúc đó anh có thể lên bục giúp cô bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã lo xa rồi. Giang Tỉnh Tỉnh tư duy rõ ràng, đối đáp trôi chảy, hơn nữa không hề sợ hãi. Cô kiên cường hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Cô Giang, chúng ta nên quay lại đề tài lúc đầu đi, nguyên nhân gây ra chuyện này là hai bức ảnh kia, chiếc Rolls Royce trong bức ảnh thứ hai thuộc về người đàn ông mở cửa xe cho cô sao? Chiếc xe kia là của bạn trai tôi, cũng chính là người đàn ông hôn tôi trong bức ảnh thứ nhất, còn bức thứ hai, người mở cửa xe là trợ lý của anh ấy. Vừa dứt lời, toàn bộ hội trường họp báo xôn xao. Cô làm sao để chứng minh, rốt cuộc bạn trai cô là ai? Vì sao đến bây giờ anh ta vẫn chưa xuất hiện, hay là không dám xuất hiện? Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp giàu tư tính vang lên. Cô ấy không có bạn trai, nhưng cô ấy có chồng. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại thấy cửa phòng họp báo mở ra, Thương Giới sải bước đi đến. Anh mặc áo sơ mi màu trắng và quần tây đen, áo sơ mi sơ vin nghiêm chỉnh, chân dài thẳng tắp, thân hình cao lớn. Thương Giới thong dong bình tĩnh đi tới, quanh thân tản ra khí chất lạnh lẽo chèn ép, người xung quanh lập tức trở thành phông nền. Là Thương Giới, sao anh ta lại tới đây? Chuyện này, gocchuyenaudio.com, liên quan gì đến anh ta? Đám phóng viên đắn đo khó hiểu, bàn tán sôi nổi. Thương Giới đã đến bên cạnh Giang Tỉnh Tỉnh, dưới ánh đèn, anh đưa tay cởi cúc áo trên cùng, lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo. Sau đó, bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ kia từ từ trượt xuống, nắm chặt tay cô gái bên cạnh. Lòng bàn tay cô đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Thương Giới nắm chặt tay cô, ánh mắt nhìn thẳng phía trước tuyên bố. Giang Tỉnh Tỉnh là vợ yêu của tôi. Lời vừa nói ra cả phòng họp báo xôn xao, anh cũng không để mọi người có cơ hội phản ứng, tiếp tục giải thích. Người đàn ông trong bức ảnh thứ nhất là tôi, bức thứ hai là trợ lý của tôi Lâm Xuyên. Mọi người còn có vấn đề gì, giờ hỏi một lần cho rõ ràng, sau này tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy bất cứ lời đồn đãi vớ vẩn gì nữa, ảnh hưởng đến danh dự của vợ tôi. Giọng anh trầm thấp ổn định, ánh mắt kiên định, thế giới cho bụi tán loạn của Giang Tỉnh Tỉnh trong chớp mắt khi nhìn thấy anh yên ổn trở lại. Đứng bên cạnh anh, cô sẽ không sợ bất cứ gió cát mưa sa nào. Giang Tỉnh Tỉnh cũng nắm chặt tay Thương Giới, 10 ngón tay siết chặt nhau. Phóng viên bên dưới còn chưa phản ứng lại, ban đầu còn phỏng đoán vị kim chủ của Giang Tỉnh Tỉnh rất già, không ngờ rằng thế mà lại là vị này. Hơn nữa, giờ đã hoàn toàn không còn là quan hệ kim chủ và tình nhân phải giấu giếm, Thương Giới chính miệng thừa nhận Giang Tỉnh Tỉnh là vợ anh. Cho nên lời đồn đãi trước đã tự sụp đổ, có một người chồng quyền thế ngập trời như Thương Giới, Giang Tỉnh Tỉnh còn cần đi quyến rũ đàn ông khác sao? Phùng Khánh Tân gì đó trước mặt Thương Giới, chỉ là ruồi bọ không đáng nhắc đến, quả thực là không nỡ nhìn thẳng. Có phóng viên dè dặt hỏi, Tổng Giám Đốc Thương, xin hỏi anh và cô Giang Tỉnh Tỉnh đã kết hôn bao lâu rồi? Thương Giới gần như không cần suy nghĩ, tính cả hôm nay, đã là 389 ngày. Đám phóng viên cảm thán, nhớ rõ ràng như thế, có thể thấy được anh yêu thương vợ mình thế nào? Tổng Giám Đốc Thương, anh và cô Giang Tỉnh Tỉnh quen nhau như thế nào, là ai cầu hôn trước? Là tôi trêu chọc cô ấy trước, Thương Giới chìm vào hồi ức, vẻ mặt dịu dàng hơn rất nhiều. Ở thành điện ảnh, xe của tôi không cẩn thận đụng phải cô ấy, may là không bị thương, tôi với cô ấy nhất kiến trung tình, sau đó kết hôn cũng là tôi ngỏ lời, ban đầu cô Giang còn không bằng lòng. Nói lên những chuyện nhân cách thứ hai làm Thương Giới như tự mình trải qua, Giang Tỉnh Tỉnh nhìn lời nói cử chỉ của anh, cảm giác lúc này đã không còn nhân cách thứ nhất nhân cách thứ hai gì cả, anh chính là anh, từ đầu đến cuối, chỉ có một Thương Giới. Tổng Giám Đốc Thương, với sự nghiệp của vợ anh từng giúp đỡ gì không? Đối với vấn đề này, Thương Giới vô cùng thẳng thắn. Tôi đã cho cô ấy cơ hội, nhưng cũng chỉ là một cơ hội mà thôi, có thể nắm chắc hay không phải dựa vào bản lĩnh của chính cô ấy, chuyện nhà tư bản nhúng tay vào quá trình sản xuất, xưa nay tôi vẫn coi thường, không muốn và cũng khinh thường làm. Tất cả thành tích của cô ấy đều là nỗ lực của chính cô ấy, chuyện này, những đạo diễn đã từng hợp tác với cô ấy, thậm chí là ảnh đế của mọi người Thẩm Sơ Ngôn cũng có thể chứng minh. Cách nhóm phóng viên đông đảo Thương Giới và Thẩm Sơ Ngôn nhìn nhau từ xa, tầm mắt bắn ra hoa lửa. Thẩm Sơ Ngôn cười nhẹ nghiêng đầu, nghĩ đến ngàn vạn khả năng, nhưng lại không hề. gocchuyenaudio.com, nghĩ tới thế nhưng lại là anh ta. Trong cảm nhận của Thẩm Sơ Ngôn, người đàn ông xứng đôi với Giang Tỉnh Tỉnh chỉ sợ là không có mấy người, Thương Giới. Miễn cưỡng xem như tạm được. Thường giới thấy mọi người không hỏi gì nữa, sắc mặt phút chốc tối sầm. Đối với tất cả account marketing, đại V tiểu V và vị nào đó vu khống vợ tôi trên mạng, chỉ cần lượt chia sẻ vượt quá 500, trong vòng 2 tuần sẽ nhận được giấy gọi của tòa án, một người cũng không bỏ qua. Vừa dứt lời, thậm chí có không ít phóng viên ở đây lấy điện thoại ra kiểm tra tin tức mình đăng tải có vượt quá 500 chia sẻ không, lập tức xóa bỏ. Quả nhiên, thương giới nói được làm được, sau khi cuộc họp báo kết thúc không đến vài ngày, mời đoàn luật sư chuyên nghiệp trình đơn tố tụng với những account marketing tung tin đồn nhảm trên Weibo gửi lên tòa án. Mà trong khoảng thời gian này, tập đoàn Thương Thị cũng có không ít người đến thăm hỏi. Thương giới lần thứ 2 tuyên bố. Chuyện này tôi sẽ dùng pháp luật để giải quyết người đã từng bôi nhọ vợ tôi, không cần lãng phí thời gian lén liên hệ tôi hoặc tìm người quen xin xỏ. Hôm nay tôi nói thẳng, chuyện liên quan đến danh dự và trong sạch của vợ tôi, không thể nào bỏ qua. Dư âm của chuyện này còn đang tiếp tục, Phùng Khánh Tân bị thương giới lấy tội danh vu không ác ý trình lên tòa án, vợ ông ta lập tức ly hôn với ông ta, chiếm tài sản, ông ta rơi vào kết cục hai bàn tay trắng. Đối mặt với sự truy hỏi từ phóng viên, Phùng Khánh Tân mới khai Thẩm Niệm Niệm ra, nói tất cả đều do vị đại tiểu thư nhà họ Thẩm sai bảo, tất cả là do cô ta biên soạn. An Mạn cũng gấp gáp lên tiếng, bán đứng đồng đội, thậm chí còn nói Thẩm Niệm Niệm mua thủy quân công kích Giang Tỉnh Tỉnh trên mạng, nói không chừng hai bức ảnh kia cũng do cô ta tuyên bố. Ngay lúc đó, tất cả account marketing lập tức phản chiến, chĩa mũi nhọn về phía Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Niệm Niệm vốn không ở trong giới giải trí, không có fan gì, nhiều lắm là một võng hồng nhỏ, ba thích khoe của trên Weibo. Ba, võng hồng, người nổi tiếng trên mạng, nổi tiếng thông qua mạng Internet. Bởi vì dính đến chuyện Giang Tỉnh Tỉnh, cô ta xem như hoàn toàn nổi tiếng, nhưng theo chiều hướng tiêu cực Weibo bị chiếm đóng, cả ngày bị đám cư dân mạng bộp chộp thăm hỏi, những thủy quân trước đây cô ta mua để chửi rủa Giang Tỉnh Tỉnh cũng quay lại cắn cô ta. Đây không phải là thảm nhất. Bố mẹ Thẩm, bao gồm người anh trai Thẩm Sơ Ngôn đã biết chuyện này, thất vọng tột đỉnh với cô ta. Nhà họ Thẩm và nhà họ Thương có quan hệ mấy đời, chuyện làm ăn cũng có không ít dính dáng, giờ vì mày gây nghiệp chướng, phá hỏng hết quan hệ hai nhà. Thẩm Túc Sơn tức giận chỉ Thẩm Niệm Niệm, trước đây tao dạy mày thế nào, chưa thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chưa thấy việc ác nhỏ mà đi làm, bốn, mày nhìn xem mày đã làm gì rồi. 4. Nguyên văn là vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, biên tập xuất phát từ di chiếu của Chiêu Liệt Đế thời Thục Hán. Thẩm Niệm Niệm lẩm bẩm, đều là lỗi của thứ rẻ tiền kia, nếu không phải cô ta nói. Một tiếng chát vang lên, Phạm Nhã Chân cho Thẩm Niệm Niệm một cái tát. Làm một người mẹ trước nay bà luôn cưng chiều con gái, lần này lại. Ra tay, cô quá ác độc, Phạm Nhã Chân thất vọng nhìn Thẩm Niệm Niệm. Sao tôi lại nuôi ra một đứa con gái ác độc thế này, Niệm Niệm tốt bụng lương thiện hồi nhỏ của tôi đâu rồi? Cô ta đã sớm chết. Thẩm, góc chuyện audio.com, Niệm Niệm đưa tay che mặt khó có thể khống chế cảm xúc của mình, thét chói tai. Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta bị đẩy xuống sông, cô ta đã sớm chết rồi. Giờ tôi mới là con gái mấy người, tôi mới là Thẩm Niệm Niệm. Lời vừa nói ra cả nhà họ Thẩm, bao gồm bố mẹ Thẩm và Thẩm Sơ Ngôn đều sững sờ. Rốt cuộc cô đang nói gì? Thẩm Niệm Niệm thở hổn hển, biết mình vì cảm xúc kích động mà lỡ lời, muốn che giấu. Ý con là, trải qua chuyện bắt cóc con đã thay đổi, không, không còn là Thẩm Niệm Niệm trong quá khứ nữa, chuyện này cho con kích thích quá lớn con. Chỉ cần nghĩ đến ác ma đáng sợ kia con liền. Cô ta bắt đầu gào khóc, Thẩm Túc Sơn cảm thấy mình thật sự già rồi, ông thở dài một tiếng, về thư phòng của mình. Phạm Nhã Chân cũng không muốn quan tâm đến Thẩm Niệm Niệm, thất vọng tột đỉnh, về phòng Thẩm lau nước mắt. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Thẩm Sơ Ngôn và Thẩm Niệm Niệm. Phần lớn lúc Thẩm Niệm Niệm khóc đều là giả vờ, có lẽ bố mẹ không nhìn ra, nhưng đối với người đã đóng phim bao nhiêu năm, kỹ thuật đã nắm chuẩn trong lòng tay như Thẩm Sơ Ngôn, chút kỹ xảo này không thể gạt được anh. Thẩm Sơ Ngôn yên lặng nhìn Thẩm Niệm Niệm, ánh mắt có sự hoang mang. Thẩm Niệm Niệm bị anh nhìn đến mức chột dạ, dứt khoát đứng dậy về phòng. Nhưng mà cô ta vừa lên cầu thang chưa được vài bước, Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên mở miệng. Rốt cuộc cô là ai? Thẩm Niệm Niệm nghe vậy, bước chân đột nhiên run lên, suýt nữa ngã cầu thang. Cô ta cứng ngắc quay đầu, ra vẻ khó hiểu. Anh đang nói gì thế? Em là Thẩm Niệm Niệm, là em gái ruột của anh. Trên mặt Thẩm Sơ Ngôn không có biểu cảm nào, xoay người rời khỏi. Cô không phải, lúc quay đi, anh nói như thế. Cách chương.